Chương 635, vị hôn thê, xin chào 40. Ta cảm thấy, chúng ta phải làm chút có kỷ niệm giá trị sự tình. Lạn Sơ lẩm bẩm. Phôn tinh, siêu thần hào, nó chưa từng có nghe qua, cái nào cậu nam nhân có thể đem lượng lượng tương tương cùng lượng lượng tương tương, nói được như thế đường hoàng. Ngươi không nói lời nào, liền đại biểu tán đồng ai chấp nhận nàng chấp nhận Lạn Sơ tay run run, đi giải phồn tinh áo ngủ nút thắt. Trong lòng còn tại thấp thỏm bất an nghĩ đừng thượng đầu ổn định, nhất thiết không thể thượng đầu một khi nàng bộc lộ không nguyện ý ý tứ, mình nhất định muốn lập tức dừng tay. Dù sao hắn vũ lực trị không quá đủ, như là chọc giận nàng lời nói, đêm tân hôn bị hành hung nằm viện, nên kiện cỡ nào làm cho người mơ màng sự tỉnh tại dùng dài dòng thời gian, rốt cuộc run rẩy cởi bỏ thứ nhất hạt nút thắt sau. Lạn Sơ phát hiện mình vậy mà đều không có bị ngăn cản vì thế mở nút áo động tác càng thêm nhanh. Một bên ngoài miệng còn nói làm nhảm, giảm bớt trong lòng khẩn trương, ta sẽ đối với ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi về sau đừng di tình biệt luyến, thích phải người khác. Ta liền sẽ vẫn đối với ngươi tốt đi xuống. Sẽ không thích thượng người khác, không có mặt khác đóa hoa nhỏ. Chứ ngươi ra, không có bất luận kẻ nào. Lạn Sơ dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Phồn Tinh. Nàng yên tĩnh tối đen sáng trong con ngươi, tràn ngập nghiêm túc cùng cố chấp. Không chút nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như là tại làm ra cái gì trịnh trọng việc hứa hẹn. Lạn Sơ vào thời khắc ấy, chỉ cảm thấy linh hồn bị người nhẹ hôn một cái. Cả thế giới đều yên tĩnh, chỉ còn lại hắn cùng trước mắt viên này tinh tinh, khiến hắn nhịn không được muốn chiếm làm của riêng vì thế ma xui quỷ khiến dừng mở nút áo động tác, mà là hôn lên nàng siêu thần hào là chỉ có tiết tháo nhị cầu, không nên nó nhìn sự tình, nó tuyệt đối sẽ không nhìn. Cho nên nó lựa chọn lặng yên xem tiểu thuyết nhìn đến lại đặt tại nhất mặt trên kia bản tiểu nhi cô cùng nàng nhiệt tình yêu thương nhân vật sắm vai phu quân không phải thanh thủy. Siêu thần hào lúc ấy liền rất mê. Mờ có ai có thể nói cho nó biết, vì cái gì quyển sách này lại không hiểu thấu chạy tới nhất mặt trên nó trước không phải đem quyển sách này ấn đến thấp nhất đi sao nhớ rành mạch ra khi nào đi lên quả thực có quỷ gào có thể tùy ý nhìn lén nó tiểu thuyết, ngoại trừ nào đó chỉ hoắt con ngoài, không làm hắn nghĩ. Vấn đề là, nhường nó não bổ con kia tự bế hoắt con, vụ trộm xem nó đáng khinh tiểu thuyết nó quả thực não bổ không ra đến cái kia cảnh tượng mẹ, chàng cảnh này thiết lập có độc ga không được. Nó phải tìm cơ hội hỏi một câu con kia gấu nhỏ. Vì sao cho nàng an bài nhiều như vậy nghịch tập lưu ngựa được tiểu thuyết, một quyển không nhìn, thế nào cũng phải vụng trộm nhìn cái này đêm khuya, trong phòng tất cả động tĩnh quay về bình tĩnh. Bị lăn qua lăn lại quá sức Lạn Sơ, đau lòng đến muốn chết. Hắn đều còn chưa thực hiện phản công, liền đã sức cùng lực kiệt, buồn ngủ. Cuối cùng chỉ có thể nháy mắt một cái nháy mắt, bất đắc dĩ ngủ đi. Dù sao Phồn Tinh là tinh tế liên bang chỉ vẹn vẹn có thể lực và tinh thần lực 2S cấp thiên tài, vô luận là thể lực vẫn là tinh thần lực, đều không phải người thường có thể bằng. Lạn Sơ con kia yếu gà, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đến cuối cùng, Phồn Tinh thật cẩn thận chọc chọc Lạn Sơ mặt, ôm hắn an an ổn ổn ngủ đóa hoa nhỏ, nàng đóa hoa nhỏ. Nàng muốn nuôi, lại không dám nuôi đóa hoa nhỏ. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Liên tại Phồn Tinh ngủ say xưa thời điểm, Lạn Sơ mày bắt đầu gắt gao nhíu lên, cả người bắt đầu trở nên có chút không quá an ổn. Sau một lát, Lạn Sơ đột nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt là một mảnh lạnh lùng trầm ổn, nửa điểm không có thường ngày tự kỷ khinh cuồng tùy ý siêu thần hào cấm túc thời điểm, cùng nó cha ruột đồng dạng, theo bản năng thổi chính mình một đợt. Ai, nó quả nhiên là trên thế giới này, nhất khéo hiểu lòng người thần thú. Biết cái gì thời điểm nên tại. Lúc nào không nên tại, quả thực hoàn mỹ thỏa mãn các ba ba nhu cầu có điểm tiểu nhàm chán. Nó quyết định đem tiểu nhi cô quyển sách này đảo lộn một cái, tuy rằng nó là chỉ nghiêm chỉnh nhị cầu, chưa bao giờ làm cái gì đáng khinh sự tình. Nhưng là vì nó con, nó quyết định theo nàng nhìn một cái quyển sách này, để có thể thăm dò nó con trong lòng đang nghĩ cái gì. Tốt bá, kỳ thật chủ yếu là bởi vì, nó chưa xem qua. 6.000 chương 666 Cỡ nào may mắn con số. Đến tột cùng viết sách này người được đáng khinh tới trình độ nào, mới có thể đáng khinh nhiều như vậy chương liền tại siêu thần hào lúc cảm khái, thình lình bên thai truyền đến một tiếng bạch bi. Ân kêu nó bạch bi ngoại trừ nó chiến thần đại nhân bên ngoài, cũng liền hư không chi cảnh đám kiêng đốc, biết nó chân thực danh tự. Nó chiến thần đại nhân bây giờ còn là cái chết, cho nên khẳng định không phải chiến thần đại nhân tại triệu hồi nó. như vậy chính là hư không chi cảnh đám kia ngốc nha, kêu ba ba làm gì cho nên nói vô luận lúc nào, đều không có thể phóng túng bản thân lâu lắm. Nếu không, liền sẽ hoàn toàn quên, chính mình đã từng là một cái cỡ nào nghiêm chỉnh thần thú. Bạch Bi, lá gan của ngươi, ngược lại là càng thêm lớn. Nam nhân tiếng nói trầm thấp, lộ ra đặc biệt thần bí mà nguy hiểm. Siêu thần hào rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng kịp giống như có chỗ nào không đúng. Này đạo thanh âm có vẻ có điểm quen tai hình như là nó chiến thần đại nhân thanh âm đúng vậy. Siêu thần hào lúc ấy liền sợ, theo bản năng hô, ba ba chiến thần vượng giã, con này xuẩn thú, hắn đối với nó chỉ số thông minh, thật đúng là càng thêm đến mức khó có thể nhịn. Chiến thần đại nhân, là ngài sao? Siêu thần hào nơm nớp lo sợ hỏi. Xem nhẹ nó vừa rồi long trời lở đất một tiếng kia ba ba. Anh, nó nhận thức cha nhận thức quen, nhất thời không sửa đổi đến. Ân, không biết có phải hay không là ảo giác, siêu thần hào tổng cảm giác nó chiến thần đại nhân, so với dị vang đến, tựa hồ lạnh lùng rất nhiều. Chiến thần đại nhân trước kia nói chuyện rõ ràng là có nhiệt độ, hiện tại cho nó cảm giác là, không có bất kỳ nhiệt độ. Nó trước kia có thể không kiêng nể gì tại chiến thần đại nhân trước mặt bán xuẩn. Nhưng là bây giờ, nó theo bản năng có điểm thật cẩn thận. Thần thú cảm giác nguy cơ luôn luôn rất mãnh liệt. Nó cảm thấy, nó có điểm sợ ngài đã tỉnh còn chưa triệt để thức tỉnh. Cách triệt để thức tỉnh còn có một đoạn thời gian, dù sao tất cả linh hồn hồn mảnh nhỏ còn chưa triệt để trở về vị trí cũ. Nhưng là cũng không xa, hắn trước mắt đã có thể ở thời cơ thích hợp, tại trong tiểu thế giới, liền dung hợp rơi linh hồn mảnh nhỏ. Mà không cần giống trước như vậy. Thế nào cũng phải chờ một cái tiểu thế giới đi hết, mới có thể đem linh hồn mảnh nhỏ thu thập trở về. Hơn nữa thu thập sau khi trở về, vẫn còn ẩn dưỡng trạng thái, không thể tỉnh táo lại. Tuy rằng bây giờ còn không có, nhưng là Bạch Bi tin tưởng ngài rất nhanh liền có thể trở về thần vị. Đến thời điểm, ngài vẫn là vị kia nhận vạn nhân kính ngưỡng chiến thần đại nhân. Siêu thần hào không chút do dự thổi một đợt cầu vồng thí. Kết quả không nghĩ đến. Vướt mông ngựa chụp tới trên vó ngựa không có khả năng. Phượng Giã chỉ là thản nhiên nói. Vì tại sao vậy? Siêu thần hào mở bức. Thế nào liền không có khả năng nó nhưng là vẫn thận trọng cẩn thận, đi tại nhường nó chiến thần đại nhân không xa đoạ con đường thượng A.